Chương 54, là nàng, hóa thân Tu La thành công đánh chết những thứ này ở quan vọng thai thượng diện phòng bị sơn tặc sau. Đứng ở quan vọng thai thượng diện, nhìn bên kia, xả sủ kẹ nơi nào. Nay sơn tặc, cũng là đã bị xả sủ kẹ giải quyết rơi, nạ dù tổ không có một người. Hướng về phía xả sủ kẹ cùng xả cụ giả nơi nào đánh một cái thủ thế. Cái này là bọn họ đã sớm đặt trước tốt ám hiệu, ý tứ, liền là tự do hành động, ám sát tất cả tuần tra sơn tặc. Thấy nạ dù tổ thủ thế, đứng ở một tòa khác quan vọng thai phía trên xạ sủ kẻ cùng ở phòng bị xạ cụ dạ cũng là trở về tới một cái ok thủ thế. Biểu thị dĩ nhiên minh bạch. Không có nói gì, nạ dù tổ thân ảnh tránh động, trong nháy mắt. Thần kính thông phát động. Bóng người đã biến mất tại chỗ. Đã lần nữa tiềm hành, đánh chết sơn tặc qua, dù sao, đối với những thứ này linh hồn, nạ dù tổ nhưng là đã nghĩ rất lâu. Hắn bắt đầu nghĩ phải nhanh lên một chút cắt lấy những thứ này linh hồn. Dù sao, Sasuke cũng là ở nơi nào đối với mấy cái này sơn tặc nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, hắn muốn, chẳng qua chỉ là những thứ kia giết hại kinh nghiệm thôi. Nhưng là, cũng là cùng nạ dù tổ có chút xung đột. Trung nhận thực lực, phân phối trên không gian nhận thuật phi lôi thần chi thuật, còn có thần thông, thần kinh thông. Chuyện này nạ dù tổ, ở nơi này sơn tặc trong ổ diện. Giống như là một tên kẻ thu hoạch tánh mạng tử thần một dạng căn bản cũng sẽ không có người phát hiện tung ảnh của hắn, mỗi lần đáng ghét tránh động, cũng sẽ là một cái sống sờ sờ tánh mạng ở nạ dù tổ trong tay đảo xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái chuyện này nạ dù tổ, tam xoa phi tiêu đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, ngay cả nạ dù tổ mình trên thân, này hắc sắc đoạn áo sơ mi, cũng là bị đỏ tươi huyết dịch, nhuộm điểm điểm huyết mạ đã ra. Có lẽ là nạ dù tổ vốn là khát máu, có lẽ là khi còn bé cái loại này huấn luyện hữu hiệu đi, giết nhiều người như vậy, trên thân dính nhiều như vậy máu tươi, nhưng là, nạ dù tổ cũng không có cảm giác có một chút xíu khó chịu. Căn bản là cùng bình thường không có khác gì. Giết hại đang tiếp tục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ở nạ dù tổ cắt lấy tánh mạng ra. Tất cả tuần tra sơn tặc đã bị đánh chết. Nạ dù tổ cũng là cùng xạ sủ kẹ còn có xạ cụ dạ thành công hội hợp với nhau. Cựu nhìn liếc một chút nạ dù tổ còn có xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ nhàn nhạt nói, sắc mặt hơi khó coi, nghĩ đến, là lần thứ nhất giết người nguyên nhân đi. Trong tay phi tiêu, giờ phút này, vẫn còn ở thấp máu tươi. Tích tích đỏ tươi huyết dịch, đem mặt đất. Đốt nhiều hơn mai hoa ba cái ở xạ sủ kẹ sau khi, xạ cụ dạ cũng là không có nói. Tuy nhiên, thời khắc này âm thanh hay lại là có một chút run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, còn chưa thích đứng như vậy lần đầu tiên giết người. Nhìn xạ cụ dạ còn có xạ sủ kẻ, nạ dù tổ không khỏi một cười. Môn miệng khẽ mở, nhàn nhạt âm thanh phun ra, 28 cái. Không sai, liền là 28, tuần tra sơn tặc một cái đội 4, mỗi một VSC 10 người. Mà nạ dù tổ, ở giết hại hai cái tiểu đội sau. Ở giết hại đệ tam cái tiểu đội là cùng xạ sủ kẻ gặp nhau, bị xạ sủ kẻ cướp đi hai người, không phải vậy, cái này chiến tích đúng là 30 người. Bây giờ chúng ta có hai cái lựa chọn. Số 1, tương đối nguy hiểm. Đó chính là bắt sơn tặc đầu lĩnh, đánh tan tất cả sơn tặc. Bắt bọn họ. Cũng chính là tương đối nhân từ cách làm. Như vậy là giảm tiểu sơn tặc thương vong, chúng ta căn bản cũng không khả năng hoàn toàn phát huy chúng ta tự thân thực lực. Đối với chúng ta tương đối nguy hiểm. Còn có một cái, đó chính là đánh chết tất cả sơn tặc, chúng ta có thể tận tình phát huy chúng ta thực lực, đối với chúng ta tương đối an toàn. Cái này hai cái lựa chọn, cũng phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, yên ổn sơn tặc. Tương đối, nhiệm vụ thượng diện cái này có yên ổn hai chữ, cho nên, giết hay là không giết, liền muốn nhìn quyết định của chúng ta. Ta trước phát biểu ta ý kiến tốt. Ta lựa chọn thứ hai. Đánh chết tất cả sơn tặc. Như vậy có hai chỗ tốt, không những có thể để cho chúng ta mau sớm thích ứng nhẫn giả sinh hoạt, còn có là được. Chúng ta phát huy tất cả thực lực xuống, có thể để cho chúng ta càng thêm an toàn, dù sao. Chúng ta thật đúng là hạ nhẫn. Không thể nào giống như thượng nhẫn như vậy có thể không nhìn như vậy sơn tặc. Đối với chúng ta mà nói, tuy nhiên người bình thường không có gì uy hiếp, nhưng là, một khi rất nhiều cũng nói không tốt. Nhìn xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói, tuy nhiên, ở nơi này nhàn nhạt trong giọng nói, nhưng là tràn đầy vô tận sắc cơ. Trong mắt, sát cơ thoáng hiện. Nạ dù tổ la không có khả năng lựa chọn loại thứ nhất, vô luận là cái này giết hại có thể làm cho mình mò hơn thích ứng nhẫn giả sinh hoạt hay lại là những thứ kia linh hồn đều là nạ dù tổ cần. Ta cũng lựa chọn loại thứ hai. Nghe được nạ dù tổ mà nói, xạ sủ kẻ không chút nghĩ ngợi lựa chọn loại thứ hai, không phải là xạ sủ kẻ bây giờ chuyện gì đều đã nạ dù tổ cầm đầu, mà chính là nạ dù tổ câu kia mau sớm thích ứng nhẫn giả sinh hoạt đưa đến tuyệt đối tác dụng. Đệ, loại thứ hai thấy nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đều là lựa chọn loại thứ hai kết quả, xạ cụ giả cũng là một trận do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn loại thứ hai, dù sao. Bây giờ liền coi như nàng lựa chọn loại thứ nhất cũng là vô dụng, 21 kết quả ai cũng biết nói. Được, dựa theo nhẫn giả quy tắc đệ tam chương điều thứ nhất. Trảm thảo trừ căn. Các ngươi, muốn làm xong chuẩn bị tâm tư nhìn xạ sủ kẻ hai người, nạ dù tổ không khỏi nói, nhưng là, cho dù là như vậy, biểu hiện ở bình tĩnh. Nạ dù tổ trong lòng mình cũng là có chút điểm khẩn trương. Trảm thảo trừ căn, nói cách khác, không lưu người sống. Già yếu phụ nữ và trẻ em, hết thể đánh chết. Mặc dù là cái này một ngày nạ rủ tổ mình cũng là làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ mới vừa bắt đầu ve, đến sau này giết hại dã thú. Rồi đến phía sau bóp chết tươi mới ra đời gà con nạ rủ tổ cũng làm qua. Vì, chính là mình sau này nhẫn giả con đường cửa hàng. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, xạ cụ dạ không khỏi sắc mặt một xí rồ. Liền là ngay cả xạ sủ kẻ cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì, những lời này bọn họ nhưng là biết, ở nhẫn giả trường học bên trong, xuất hiện qua không ít như vậy giáo tải, chạm thảo trừ căn. Có thể nói là đồ sát. Thương tổn đến không thể đứng thẳng lão nhân, xuống đến mới xuất thế tiểu hải tư. Nhưng phàm là mục tiêu người. Thông thông chém giết. Không lưu người sống. Nói cách khác, muốn bọn họ ngay cả một cái tiểu hải tư cũng không thể bỏ qua. Như vậy xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ lúc này mới sắc mặt khó coi, liền là nạ rủ tổ trong lòng cũng là đang đánh trống, không biết mình có thể hay không xuống tay. Nạ rủ tổ, chuyện này sắc mặt không tốt nhìn nạ rủ tổ, xạ cụ giả trong thanh âm mang theo điểm cầu khẩn. Lại nhưng đã quyết định, vậy thì chạm thảo trừ căn. Chúng ta không có lựa chọn khác. Đây chính là nhẫn giả thế giới. Chúng ta xử lý thối lui ra bên ngoài, chỉ có mau sớm thích ứng. Không có các loại xạ cụ già nói xong, nạ rủ tổ đánh liền đoạn nàng chính là lời nói. Nếu như có thể mà nói, nạ rủ tổ mình cũng là không muốn như vậy, nhưng là, đây chính là nhẫn giả thế giới. Nạ rủ tổ nghĩ muốn thủ hộ mình muốn bảo vệ người hoặc vật, chỉ có như vậy. Đi thôi, muốn ở đó nhiều chút sơn tặc còn có phát hiện tu la đội ngũ đã bị đánh chết lúc, chúng ta muốn tăng nhanh đánh chết những thứ này sơn tặc hưu sinh lực lượng. Hướng về phía xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ gật đầu một cái, nạ rủ tổ siết chặt trong tay mình tam xoa phi tiêu. Xoay người lại. Hướng về kia nhiều chút sơn tặc phong ốc. Rời đi là ta mộng tưởng, lời hứa của ta. Là nàng. Liền coi là hóa thân tu la cũng là sẽ không tiếc. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.